gocchuyenaudio.com, chân luống cuống, không nói thời gian trở về cho em là muốn cho em niềm vui bất ngờ, kết quả niềm vui bất ngờ lại là em mang đến cho anh. Cố Phán đứng ngây ngốc, cho tới nay tính tình của cô cũng không phải quá mức lạc quan. Bắt đầu từ mẫu giáo mỗi lần có ngày hội, nếu như lớp học có hợp xướng, hoạt động đọc thơ diễn cảm, cha mẹ đều phải nhờ giáo viên chuẩn bị cho cô một tiết mục riêng. Lâu dần cô cũng rất phiền, nhưng không muốn cha mẹ thương tâm, nên mỗi lần đều mỉm cười thật tươi bước lên sân khấu. Mãi đến tận sơ chung, chương trình học nặng hơn nhiều, hoạt động giảm ít đi. Cố Phán thở phào nhẹ nhõm, thực ra cô rất hưởng thụ cuộc sống một mình, yên tĩnh dễ chịu. Anh nhìn gương mặt cô, đây là lần đầu tiên anh thấy cô trang điểm, lúc ở phía sau hậu trường anh đã rất cố gắng kìm nén xúc động của bản thân, vòng chung kết không nên múa nữa, rất mệt. Có lẽ vậy, Trần Thiệu Thần đứng đối diện cô, đưa lưng về ánh sáng, vẻ mặt mơ hồ. Anh nhìn cô chăm chú, vốn nên là anh độc hưởng, lại phải để cho những người kia cũng có thể nhìn thấy được. Nói xong xa xôi thở dài một hơi, gió thổi động góc áo hai người, Cố Phán dịu dàng ngắm nhìn gương mặt anh, cô khoa tay, sau này em lại múa cho anh xem. Anh khẽ đáp lời, trong lòng lại tràn đầy ấm áp, tranh thủ cho chính mình một cái phúc lợi quả thật không tệ. Cố Phán mới phát hiện mình bị lừa, sự dịu dàng của anh kỳ thực vô cùng mê hoặc. Cách chương.